Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 300 của bộ truyện Một Thần Ký, tác giả Trạch Trư. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Đại Thiện Nhân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục cùng Tường Thiên Phi đánh Hỏa Thiên Tôn suýt chết. May mà Hạo Thiên Tôn xuất hiện kịp thời. Mặc dù Hỏa Thiên Tôn giữ được tính mạng, nhưng mà gương mặt của gã đã bị Tần Mục dùng rất nhiều loại đạo pháp thần thông đánh cho biến dạng, không thể phục hồi được. Dù có những người dù có cái tồn tại như Thái Tố cũng không thể phục hồi được luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong làn khí hỗn độn, Tần Mục cùng chiếc thuyền nhỏ bị thần thức của Tường Thiên Phi kéo đi, lùi nhanh về sau. Một lúc sau, thân hình Tường Thiên Phi rơi xuống thuyền, gương mặt lộ ra vẻ khó coi. Tần Mục liếc nàng một cái, Tường Thiên Phi hừ lạnh một tiếng. Nàng không nói gì, nhưng việc Tần Mục trực tiếp đổi đầu thuyền, dùng nàng đỡ một kích toàn lực của Hỏa Thiên Tôn, khiến cho nàng vẫn còn bực bội. Bệ hạ nè, Hỏa Thiên Tôn bị chúng ta đánh cho tàn phế rồi, Thạch Kỳ Lá cũng không dám lộ mặt nữa đâu. Tần Mục mặt mày hớn hở cười nói. Người có nhận ra không vậy? Chúng ta hợp lực thì thiên hạ vô địch. Chỉ cần hai chị em ta đồng lòng, ắt hẳn sẽ quét sạch những thiên tôn còn lại đó ngơ. Tường Thiên Phi tuy có chú ý đến hai chữ chị em trong lời của hắn, nhưng đối với ý tứ của hắn thì lại vô cùng đồng tình. Hợp tác với Tần Mục, tên xảo quyệt này thực chẳng có gì bất lợi cả. Hai người phối hợp ăn ý như đã diễn luyện qua vô số lần. Dù là Thạch Kỳ La hay là Hỏa Thiên Tôn, dưới sự hợp lực của bọn họ đều không có cơ hội phản kháng được. Tần Mục mới tiếp tục. Người biết ta có thể thấu thị khí hỗn độn, ở đây chẳng khác nào ban ngày cả. Những thiên tôn kia tuy đông đảo đó, nhưng mà chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, có thể từng bước một đánh tan họ, dọn sạch chướng ngại rồi. Tường Thiên Phi vô cùng tâm động, cười nói. Đau của ta, kiếm của ngươi, đầu kiếm hợp nhất, thiên hạ vô địch. Tần Mục mỉm cười thâm tình. Chúng ta không hề yếu đâu, chỉ cần liên thủ có thể trên sông hỗn độn này tắm máu thập thiên tôn. Để cho họ có đi mà không có gì. Từ nay về sau, vũ trụ càng khôn này, ta và bị hạ chia đôi thiên hạ. Tường Thiên Phi khóe mắt rung lên, trong lòng thầm nghĩ. Chia đôi thiên hạ sao? Ước mơ hảo huyền mà. Sau khi diệt trừ thập thiên tôn, ta sẽ tiêu diệt luôn cả ngươi, dứt hậu hoạn. Tốc độ trưởng thành của ngươi quả thực là quá nhanh mà. Tần Mục mở thiên nhãn ở giữa trán ra, nhìn quanh bốn phía, thúc đẩy thuyền nhỏ tiến lên phía trước. Lại gặp một vị thiên tôn đi lạc rồi. Bệ hạ nè, đã đến lúc chúng ta đại triển hùng phong rồi. Trước mặt họ, hỗn độn khí lãng trùng điệp. Tường Thiên Phi đứng ở trên đuôi thuyền, cố gắng nhìn về phía trước. Sau một lúc, một cái gốc đạo thụ xuất hiện trong tầm mắt rồi. Trên cây đạo thụ kia, Hiểu Thiên Tôn đứng chắp tay, mặc cho quái phong trong hỗn độn khí quét qua áo bào. Tường Thiên Phi trong lòng giật mình, sắc mặt biến sắc. Tần Mục thì đầy tự tin, cười nói. Hiểu Thiên Tôn, nhưng sinh nơi nào không gặp lại vậy? Hiểu Thiên Tôn nhìn hai người khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Một thiên tôn đắc ý lắm hả? Ngươi cùng Thái Đế liên thủ thắng được vài vị thiên tôn thì đã thỏa mãn rồi hả? Xem ra gặp quá ít chướng ngại, ta còn phải cảm ơn ngươi cùng Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn đã lưu đày ta. Nếu không có các ngươi, ta khó có được thành tựu hôm nay rồi. Lão ta bây giờ khí chất cao nhã, dù đối mặt với Tần Mục và Tường Thiên Phi vẫn tỏ ra ung dung tự tại. Tần Mục tự tốn rút ra kiếp kiếm, buồn bã nói. Bệ hạ nè, nhân hòa đắc phúc, tu vi tiến bộ, quả thực là đáng mừng đó. Nhưng mà số phận bệ hạ không may rồi, lại gặp chúng ta. Bệ hạ nè, cha nuôi của ngươi là Thái Đế, ta và Thái Đế từng kết bái huynh đệ nữa. Luận gì bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng thúc phụ đó. Hiểu Thiên Tôn mới bật cười. Nhắc đến ba chúng ta từng kết bái huynh đệ mà. Một thiên tôn nè, ngươi chẳng chiếm được tiện nghi đâu. Ông ta lại nhắc chuyện năm Long Hán thứ nhất, ba người bọn họ cùng tạo vật chủ La Tiêu kết nghĩa. Khi đó Thái Đế tá sinh Đại Hùng, đứng đầu làm đại ca. Thiên Đế Thái Sơ chuyển thế thành Cổ Hiểu xếp thứ nhì, La Tiêu đứng thứ ba. Còn Tần Mục do tuổi nhỏ nhất được gọi là Lão Út. Tần Mục mới cười ha hả. Tam ca La Tiêu đã chết trăm vạn năm rồi, vẫn đang chờ chúng ta xuống dưới đó cùng hắn đó. Lần trước ta gặp hắn, hắn còn tức giận nói chúng ta không giữ lời, đã hứa chết cùng năm cùng tháng cùng ngày rồi. Nhưng mà hắn chết rồi, chúng ta vẫn chưa chết nữa. Ta nói sẽ đưa đại ca và nhị ca xuống cùng hắn, hắn mới nguôi giận. Bởi vậy tâm niệm của ta trước giờ là muốn đưa hai vị ca ca lên đường đó. Thường Thiên Phi lạnh lùng nói. Lần kết bái đó thực sự không giữ lời. Hiểu Thiên Tôn ánh mắt dừng lại trên người của nàng rồi nói. Úc đệ vẫn còn dùng được, ta cần mượn mặt mũi Úc đệ để gặp Thái Dịch đạo huynh. Còn đại ca thì chẳng có ích lợi gì, hay là đưa đại ca đi gặp Lão Tam trước vậy? Tường Thiên Phi hừ lạnh, thúc đẩy hai thanh trảm thần huyền đao, thản nhiên nói. Người muốn gặp Thái Dịch nên mới lưu cho Úc đệ một mạng, nhưng Úc đệ và ta chẳng cần lưu mạng ngươi. Khi xuất thủ, người nhất định sẽ bó tay, chôn vùi dưới tay hai chúng ta thôi. Hai người họ cứ gọi Tần Mục là Úc đệ, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Úc đệ và Yêu Đế Hài Âm khiến cho hắn nghĩ rằng hai người này đang ám chỉ mình. Hiểu Thiên Tôn cười nhạt. Các ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Lần trước ta một mình đối đầu Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn và Thủ Ba. Giờ đây thực lực của ta mạnh hơn rồi. Dù các ngươi có liên thủ hay thêm vài vị Thiên Tôn nữa, ta cũng chẳng sợ đâu. Tường Thiên Phi vừa dứt lời đã xông lên trước Tường Mục một bước. Hai thanh trảm thần huyền đao gầm rú từ hai phía, chém thẳng về phía Hiểu Thiên Tôn. Nàng mới nghiêm nghị nói. Úc đệ, ta sẽ đối phó với hắn, ngươi thừa cơ chém cây đạo thủ kia đi. Tường Mục không chần chừ, kiếm quang lóe lên, thẳng hướng cây đạo thủ mà lao tới. Hiểu Thiên Tôn cất tiếng cười lớn, sau lưng hiện ra một cái mảnh thiên cung. Châu Liên bích hợp, hóa thành 35 tòa thiên cung, tạo thành đại thiên đình. Lập tức vô số bảo điện sang sát xuất hiện khắp nơi trong thiên đình, khiến cho khí tức của gã bỗng nhiên tăng vọt. Tường Mục và Tường Thiên Phi trong thấy cảnh này trong lòng kinh hãi. Thiên đình bảo điện của Hiểu Thiên Tôn nhiều gấp mấy chục lần so với Hỏa Thiên Tôn. Khi 37 tòa bảo điện vừa ổn định, một tòa thiên cung khác lại từ từ bay lên, rơi vào trong đại thiên đình. Cả hai đồng thanh thúc lên. Đại thiên đình! Hiểu Thiên Tôn khí thế ngút trời, con ngón tay búng hai cái. Hai con huyết sát ác long vừa mới gầm gừ liền bị đánh văng ra xa, không thể tiến lại gần gã. Tần Mục thúc kiếp kiếm tiến thẳng dưới gốc cây. Hiểu Thiên Tôn khẽ mỉm cười, tay nâng lên rồi từ từ ấn xuống. Tần Mục lập tức cảm thấy lực khống chế kiếp kiếm gần như là biến mất, thanh kiếm không thể ngăn cản rơi vào hỗn độn trường hà. Hiểu Thiên Tôn dậm chân lên cái cây đạo thụ, thân cây bỗng nhiên bay lên khỏi hỗn độn trường hà, xông thẳng về phía con thuyền nhỏ trên không. Sắc mặt của Tần Mục đại biến. Một đạo kiếm quang từ trong trường hạ bốc lên, bùng nổ như ngàn hoa đua nở. Kiếm quang vừa phân đôi, lại tiếp tục chia tứ rồi chia tám. Khi đối mặt với Hiểu Thiên Tôn đã biến thành vô số tia sáng chói lòa. Cùng lúc đó Tường Thiên Phi điều khiển hai thanh trảm thần huyền đao từ phía sau chém tới. Cả hai đều là những kẻ sở hữu thực lực Thiên Tôn, toàn lực xuất thủ, uy lực kinh thiên. Dù là đối mặt với Hỏa Thiên Tôn, họ cũng đủ sức gây tổn thương nặng. Hiểu Thiên Tôn lại cười lớn, dưới chân họ cây đạo thụ bỗng nhiên sống dậy, hàng ngàn cành lá vươn ra ngăn cản từng đạo kiếm quang của Tần Mục. Tiếp đó, lão dùng hai ngón tay chặn hai thanh trảm thần huyền đao, khiến chúng không thể chém thủng đầu ngón tay. Ngược lại uy lực của hai thanh đao này bị hóa giải hoàn toàn bởi thái sơ chi đạo của lão. Cây đạo thụ đè xuống con thuyền nhỏ, khiến Tần Mục và Tường Thiên Phi cùng lúc phun máu. Pháp lực của thiên đình quả thực là kinh khủng mà, mạnh mẽ đến mức hai người hợp lực cũng không thể nào đuổi kịp. Tần Mục nghiến răng, đem nguyên thánh thước dạy học tế lên, một rồi đánh thẳng vào trán của Hiểu Thiên Tung. Hiểu Thiên Tung giơ tay lên đỡ, nhưng không kịp chặn lại, một rồi trúng người, khiến thượng trí của ông ta chao đảo trong khoảnh khắc. Khi tỉnh táo lại, Hiểu Thiên Tung thấy Tần Mục và Tường Thiên Phi đã thôi động thuyền nhỏ, biến mất trong làn sương hỗn độn rồi. Các ngươi nghĩ chạy thoát được sao? Hiểu Thiên Tung bùng nổ thần thức, công kích thẳng vào hai người. Tần Mục và Tường Thiên Phi đồng thời xuất thủ, ngăn cản toàn bộ thần thức công kích của lão. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hiểu Thiên Tôn đã đuổi tới, cười lớn. Thái sơ chi đạo chân chính, tập hợp thần thức và thiên thiên nhất khí, mà ta từ khi sinh ra đã là chúa tể của thái sơ chi đạo rồi. Các người có thể chiêm ngưỡng thử một lần. Lão vùng tay đánh ra một chưởng, vạn đạo cùng vang, Tần Mục và Tần Thiên Phi, một người thúc kiếp kiếm, một người điều khiển trảm thần huyền đao, cùng đón đỡ chưởng lực kinh thiên này. Hỗn độn trường hạ chấn động dữ dội, Tần Mục và Tần Thiên Phi máu phun ra đầy mặt, con thuyền nhỏ suýt nữa đã bị đánh chìm. Thiên đình của hắn chưa đạt tới hoàn mỹ, 72 tòa bảo điện vẫn chưa viên mãn. Tần Mục gắng gượng hét lên, điều khiển kiếp kiếm liều mạng chống đỡ cái đợt công kích tiếp theo của Hiểu Thiên Tung. Hắn không thể duy trì cảnh giới thiên đình quá lâu đâu. Tường Thiên Phi cũng liều mình chiến đấu, hai người bị thần thông kinh khủng của Hiểu Thiên Tung đè ép đến mức xương cốt gần như gãy vụn, da thịt nứt toát ra, toàn thân đầy thương tích thảm thiết, họ thậm chí còn không có cơ hội để chạy trốn nữa. Cuối cùng, tu vi của Hiểu Thiên Tung đột nhiên suy yếu. Phản công! Tần Mục mừng rỡ hét lên. Phản công cái đầu ngươi! Tường Thiên Phi mới tức giận. Hai thanh sát khí thần đao kẹp vào hai bên cổ của Tần Mục. Tần Mục vội thúc bá thể tam đan cung, điều khiển con thuyền nhỏ phóng đi nhanh hơn. Hiểu Thiên Tung lấy cây đậu thụ rơi xuống trường hà, thúc đẩy nó truy kích hai người. Nhưng mà con thuyền nhỏ tốc độ quá nhanh, nhanh chóng bỏ xa lão rồi. Không có 72 tòa bảo điện, vẫn không thể duy trì cảnh giới thiên đình quá lâu mà. Hiểu Thiên Tung thở dài, tiếp tục dùng thần thức khóa chặt Tường Thiên Phi và Tần Mục, bình tĩnh truy đuổi. Trên thuyền, Tần Mục điều khiển tạo hóa huyền công chữa trị vết thương, Tường Thiên Phi cũng thu hồi hai thanh thần đao, tập trung điều hòa cơ thể, để tránh để lại di chứng. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ta nhìn thấy Lăng Hiên Thần Hoàng. Đột nhiên Tần Mục mắt sáng lên, nhìn về phía xa xăm, vui vẻ nói. Lăng Hiên chắc chắn là quá hùng mềm rồi, dễ bóp lắm đó. Chúng ta đi làm thịt hắn thôi. Tường Thiên Phi vẫn không kìm được, giơ hai thanh thần đao chỉ vào Tần Mục mà quát. Mục Thiên Tôn nè, đủ rồi đó. Ta tưởng ngươi chỉ đùa giỡn cho vui thôi, không ngờ ngươi thực sự ngu ngốc đến mức tự hại chính mình. Hai người chúng ta đang cùng trên một con thuyền, ngươi cứ gây rối như vậy, thuyền này có thể lật bất cứ lúc nào. Nếu ngươi còn gây rối nữa, ta chém chết ngươi tại đây. Tần Mục cẩn thận đẩy hai thanh thần đao ra, cười nói. Lão Hiên Thần Hoàng tuyệt đối không mạnh như Hiểu Thiên Tôn đâu. Hắn là một kẻ ngay thẳng, ám toán hắn sẽ dễ dàng hơn. Tường Thiên Phi không buông đao, ánh mắt lạnh lùng. Tần Mục thầm thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Lăng Hiên Thần Hoàng tuy bản lĩnh cao cường, nhưng mà sở dĩ gã đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy là bởi vì hấp thu được đạo quả từ thời tiền sử. Đạo quả này kỳ lạ vô cùng, khiến đạo cảnh của Lăng Hiên Thần Hoàng tăng tiến thần tốc. Nhưng đạo tâm của gã lại không những không tiến bộ mà còn thụt lùi. Vì vậy Tần Mục tin rằng với thực lực của mình và Tường Thiên Phi hoàn toàn có thể ám toán Lăng Hiên Thần Hoàng. Chỉ cần nhắm vào điểm yếu trong đạo tâm của Lăng Hiên thì gã nhất định sẽ bại trận. Nhưng mà Tường Thiên Phi đã như chim sợ cành công, bị Hiểu Thiên Tôn dọa đến nỗi mất hết can đảm rồi, không dám tái chiến nữa. Tần Mục cũng đành phải bất lực. Hai người một đứng ở đầu thuyền, một ngồi ở đuôi thuyền, thỉnh thoảng Tường Thiên Phi lên tiếng chỉ điểm hướng đi. Không lâu sau họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái vùng hỗn độn vũ khí kia rồi. Tần Mục trong lòng đầy tiếc nuối, vùng hỗn độn vũ khí này vốn là cơ hội tốt nhất để họ đánh tan Thập Thiên Tung. Đáng tiếc thay, Tường Thiên Phi không phải là Khai Hoàng. Nếu thay vào đó là Khai Hoàng, Thập Thiên Tung chỉ sợ đã chịu tổn thất nặng nề. Trong khoảng thời gian di chuyển qua cái vùng sương mù, Tần Mục cũng thu được không ít lợi ích. Tuy bề ngoài hắn chỉ trì hoãn một đoạn thời gian và chẳng làm gì ngoài việc đánh lén mấy vị Thiên Tung, nhưng mà trong khoảng thời gian đó, thế giới thụ trong lĩnh vực của hắn đã tăng trưởng thêm một đoạn. Cây thế giới thụ này liên tục hấp thu hỗn độn chi khí từ hỗn độn trường hà, hấp thu năng lượng từ đại kiếp hủy diệt của vũ trụ quá khứ, và giờ đây bắt đầu sinh trưởng, khiến hắn vô cùng phấn khích. Chỉ có điều cây này hấp thu rất chậm, tốc độ phát triển cũng không quá nhanh. Kỳ lạ hơn nữa là trong mỗi đoạn hỗn độn trường hà, sau khi hấp thu một phần hỗn độn chi khí, thì thế giới thụ sẽ không tiếp tục hấp thu nữa, mà chuyển sang đoạn trường hà tiếp theo, rồi mới lại tiếp tục hấp thu. Ngay cả Tần Mục cũng không thể lý giải được nguyên nhân nữa, đành gác lại chuyện này. Mục Thiên Tôn còn chưa đạt đến Ngọc Kinh cảnh giới sao? Tường Thiên Vi đột nhiên hỏi. Tần Mục mới khẽ gật đầu rồi thở dài. Tiềm lực của ta đã cạn kiệt rồi, có lẽ kiếp này sẽ không có duyên tiến vào Ngọc Kinh cảnh giới rồi. Nhìn thấy các ngươi tu thành thiên cung, ta thật sự là vừa hâm mộ vừa ghen tị nữa, nhưng lại không thể làm gì. Gương mặt hắn đầy buồn bã than thở. Tường Thiên Phi cười lạnh. Chưa đạt đến Ngọc Kinh mà thực lực của ngươi đã mạnh mẽ như vậy rồi. Nếu ngươi tu thành Ngọc Kinh còn khủng khiếp đến mức nào chứ? Mục Thiên Tôn, người quang minh chính đại không nên nói chuyện mờ ám. Tu vi của ngươi đừng nói là Ngọc Kinh cảnh giới, cho dù là Lăng Tiêu cảnh giới, Đế Tọa cảnh giới, e rằng cũng không thể nào địch lại ngươi. Vậy tại sao ngươi lại không tu luyện Ngọc Kinh cảnh giới đi? Từ Mục hiếm khi trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Bởi vì Ngọc Kinh, Lăng Tiêu và Đế Tọa cảnh giới đều là cạm bẫy đó. Thường Thiên Phi biến sắc, giọng nói khàn khàn mà hỏi. Sao lại nói như vậy? Từng cảnh giới trong thiên cung đều có thể tìm được đại đạo tự nhiên ở trong tổ đình, bao gồm cả trảm thượng đài. Nhưng duy nhất chỉ có Ngọc Kinh cảnh giới không phải là do đại đạo tạo thành, mà là do chủ nhân Di La Cung chế tạo ra đó. Chủ nhân Di La Cung có lực lượng thâm bất khả trắc, hắn chế tạo ra Ngọc Kinh Thành. Còn Thái Đế lại dựa vào đó mà quan tưởng, mô phỏng ra Ngọc Kinh Thành, biến nó thành Thiên Định Ngọc Kinh Thành. Những người sau này tu luyện Thiên Định Ngọc Kinh Thành cũng chính là rơi vào cạm bẫy Ngọc Kinh. Hắn thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình. Mục đích của chủ nhân Di La Cung có lẽ là muốn mượn lực lượng của thần chỉ thiên hạ để họ tu luyện Ngọc Kinh Thành và cố tổ đình Ngọc Kinh Thành, nhằm giúp cho hắn thoát khỏi đại kiếp hủy diệt, giáng lâm thời đại hiện tại. Bất kỳ ai mà tu luyện Ngọc Kinh đều làm áo cưới cho chủ nhân Di La Cung, giúp hắn sớm ngày giáng lâm thôi. Thái Đế, từ đầu tới cuối ngươi chỉ là quân cờ của chủ nhân Di La Cung. Hắn lợi dụng ngươi để truyền bá Ngọc Kinh cảnh giới, và giờ đây lại đang lợi dụng Thập Thiên Tôn đó. Tường Thiên Phi nghe lời này của Tần Mục sắc mặt đại biến. Tần Mục mới tiếp tục. Chỉ cần Thập Thiên Tôn tu luyện Ngọc Kinh cảnh giới, thành tựu Đại Thiên Đình, từ đó đạt đạo, thì Ngọc Kinh Thành này sẽ càng được gia cố, và hắn có thể thoát khỏi vũ trụ quá khứ. Đây chính là cạm bẫy Ngọc Kinh, có thể nói là đánh lưới một lần toàn bộ cường giả trong vũ trụ của chúng ta đó. Tường Thiên Phi mồ hôi lạnh toát ra, từng giọt lớn như hạt đậu rơi xuống thuyền, thân thể cứng đờ, khó khăn quay đầu nhìn lại đạo quả rách nát gần bên vai. Trong đạo quả, nữ tử khỏa thân cười lạnh rồi nói. Cạm bẫy Ngọc Kinh sao? Ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều rồi. Chủ nhân Di La Cung mạnh mẽ đến thế nào chứ? Nhân từ đến thế nào? Sao hắn lại thiết kế cạm bẫy cho lũ sâu kiến như các ngươi chứ? Mục đích của chủ nhân Di La Cung là cứu các ngươi, là kéo các ngươi ra khỏi sự mông muội, khai mở linh trí, để các ngươi có thể ngộ ra đại đạo, chứ không phải sống mờ mịt như vậy. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào nữ tử trong đạo quả, cười lạnh. Chủ nhân Di La Cung tốt bụng đến vậy hả? Chẳng lẽ hắn là đại thiện nhân của 16 vũ trụ kỷ hả? Không chỉ là đại thiện nhân. Giọng nói của nữ tử trong đạo quả tràn đầy sự tôn kính và sùng bái đối với chủ nhân Di La Cung. Nếu không có hắn cho Ngọc Kinh Thành, các ngươi giờ đây vẫn chỉ là những kẻ ngốc, chỉ biết sử dụng Thái Sơ Thần Thạch để kích hoạt thần thức, vĩnh viễn không thể bước vào thời đại văn minh. Tường Thiên Phi sắc mặt tối sầm, tỏ ra không vui với từ kẻ ngốc này. Chính Ngọc Kinh Thành của chủ nhân Di La Cung đã khai mở nền văn minh của các ngươi. Nữ tử trong đạo quả tiếp tục. Hắn chế tạo Ngọc Kinh Thành không phải để thống trị các ngươi, mà là để cứu ngươi. Hắn hy vọng khi vũ trụ các ngươi bị hủy diệt, có thể cứu các ngươi ra khỏi đại kiếp hủy diệt. Ngươi coi Ngọc Kinh Thành là cạm bẫy, nhưng ngươi không biết rằng Ngọc Kinh Thành này là kết tinh từ đại đạo của hắn cùng đại đạo của hàng vạn kẻ thanh đạo khác. Cạm bẫy gì chứ? Trong tòa thành này ẩn chứa kiến giải đại đạo của hắn và hàng vạn kẻ thanh đạo khác nữa. Nếu các ngươi có thể tu thành Ngọc Kinh, lĩnh ngộ được huyền bí đại đạo tích tụ trong thành này, các ngươi sẽ đủ tư cách thanh đạo vượt qua đại kiếp hủy diệt. Trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Tòa thành này cũng sẽ vì các ngươi mà trở nên cường đại hơn, kiên cố không thể phá vỡ. Nó sẽ chống đỡ chúng ta vượt qua lần lượt các đại kiếp hủy diệt của vũ trụ. Nếu Ngọc Kinh thực sự là cạm bẫy, hắn cần gì phải truyền tải đại đạo của mình vào trong đó chứ? Cần gì phải để hàng vạn kẻ thanh đạo dùng đại đạo của họ để rèn luyện tòa thân thanh này? Tần Mục và Tường Thiên Phi nghe xong, há hốc miệng, lặng im không nói lời nào. Đặc biệt là Tần Mục, hắn từ lâu đã tin rằng Ngọc Kinh là cạm bẫy. Chắc chắn rằng đó là cạm bẫy do chủ nhân Di La Cung để lại, dùng để lừa giết thần thông giả và thần chỉ thời đại này, giúp gã sớm giáng lâm. Chính vì quan niệm ấn tượng ban đầu khó phai này, khi nhìn vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, hắn luôn có những định kiến nhất định. Nhưng mà những lời nữ tử trong đạo quả vừa nói đã khiến cho hắn có một góc nhìn khác, khiến hắn không khỏi hoài nghi về cạm bẫy Ngọc Kinh này. Đúng vậy, nếu như chủ nhân Di La Cung thực sự muốn bố trí cạm bẫy Ngọc Kinh, thì tại sao lại là ứng đại đạo của mình lên thành, lại cần huy động lực lượng của hàng vạn kẻ thành đạo để rèn luyện tòa thần thành này? Cạm bẫy Ngọc Kinh liệu có tồn tại thực sự không? Hay có chăng từ đầu tới cuối chủ nhân Di La Cung chỉ là một người lương thiện muốn độ người? Nhưng mà những kẻ thành đạo từ thời thiền sử lén lút xâm nhập vũ trụ chúng ta, khiến vũ trụ này nhanh chóng biến mất, suy vong, đại kiếp hủy diệt sẽ sớm xảy ra. Điểm này ngươi giải thích làm sao đây? Nữ tử ở trong đạo quả lắc đầu. Đó là do những kẻ thành đạo khác không muốn chết, quá tham lam quyền lực mà thôi, có liên quan gì đến chủ nhân Di La Cung chứ? Chủ nhân Di La Cung từ trước đến nay chưa từng đặt chân vào vũ trụ các ngươi. Tất cả những gì mà hắn làm chỉ đơn giản là chế tạo tòa thần thành này, còn hành động của những kẻ khác chẳng liên quan gì tới hắn cả. Nàng sùng bái chủ nhân Di La Cung đến mức tột đỉnh, từng lời nói đều tràn đầy kính ý, thậm chí không cho phép Tần Mục hoài nghi về chủ nhân Di La Cung. Ngươi có thể hoài nghi bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không được hoài nghi hắn. Bất kỳ sự nghi ngờ nào của ngươi đối với hắn đều là sự sỉ nhục. Nếu các ngươi thực sự có thể thấu hiểu huyền bí của Ngọc Kinh Thành, các ngươi sẽ nhận ra sự vĩ đại của chủ nhân Di La Cung, sẽ hiểu được dụng tâm lương khổ của hắn. Ngươi cho rằng đó là cạm bẫy, là chúng ta cố ý lừa các ngươi. Nhưng ngươi không biết rằng chính chúng ta cũng đang tu luyện Ngọc Kinh Thành. Tần Mục trầm mặt. Một lúc sau hắn mới chậm rãi nói. Cho dù ngươi nói gì đi nữa ta vẫn luôn hoài nghi. Bởi vì người đạo hữu mà ta kính trọng nhất đã bị chủ nhân Di La Cung mà ngươi ca ngợi đánh rơi trong hỗn độn Trường Hà. Đến hiện giờ vẫn mất tích. Ta thậm chí nghi ngờ kể cả những kẻ thành đạo như các ngươi cũng đang rơi vào cạm bẫy Ngọc Kinh của hắn mà không hề hay biết đó. Hạ Trung chẳng thể nào hiểu được băng. Nói xong nàng không thèm để ý đến Tần Mục nữa. Tần Mục mới lẩm bẩm. Ta từ đầu tới cuối luôn hoài nghi hắn, phải tiếp tục hoài nghi. Đúng lúc này, từng luồng khí tức kinh khủng truyền đến, Tường Thiên Phi quay đầu nhìn lại, thấy Hiểu Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng và những người khác đang xông ra từ vùng hỗn độn vũ khí đậm đặc, đuổi theo bọn họ. Ngay sau đó một cây đạo thụ bay tới từ hỗn độn Trường Hà. Hạo Thiên Tôn, Tổ Thượng Vương, Hỏa Thiên Tôn và những người khác đứng ở trên cây đạo thụ kia. Mục Thiên Tôn, nếu ngươi hoài nghi chủ nhân Di La Cung, sao không vào Di La Cung gặp hắn một lần đi? Tường Thiên Phi nhanh chóng đề nghị. Tần Mục tinh thần chấn động, thúc thuyền tăng tốc, trầm giọng nói. Được, vậy hãy gặp hắn một lần vậy. Tường Thiên Phi dù coi Tần Mục là đối thủ khó chơi nhất, lúc này cũng không khỏi thầm khen hào khí của hắn, nghĩ thầm. Tiểu tử này tuy đầy mưu mô, nhưng phần hào hùng này thì không ai sánh bằng. Tần Mục điều khiển thuyền nhỏ lao nhanh, bỏ lại những thiên tôn khác phía sau. Hiểu Thiên Tôn thấy như vậy lập tức mời Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi và Lan Hiên Thần Hoàng lên cây đạo thụ, rồi cùng nhau thúc pháp lực truy kích. Một bên khác, Hạo Thiên Tôn cũng tìm được Cung Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Năm vị Thiên Tôn đứng ở trên một cây đạo thụ, tốc độ nhanh hơn đáng kể. Tần Mục thử liên tục nhưng không thể thoát khỏi các vị Thiên Tôn, đành toàn lực thúc thuyền, không có ý định đối phó với họ. Không biết bao lâu sau, trước mặt họ xuất hiện một lục địa. Tần Mục và Tường Thiên Phi đằng không lên, rơi xuống mặt đất. Thuyền nhỏ hóa thành một cái chiếc quải trượng rơi vào tay Tần Mục. Hai người nhanh chóng lao về phía hỗn độn Trường Hạ thứ ba. Tần Mục ánh mắt lấp lánh, trong lòng thầm nghĩ. Toàn bộ tổ đình chính là một tế đàn khổng lồ, dùng huyết nhục của sinh linh trong tổ đình đi tế tự, đổi lấy kẻ thành đạo từ thời tiền sử đến. Ta muốn xem chủ nhân Di La Cung giải thích thế nào về hành vi vĩ đại này của hắn đây. Trong hỗn độn Trường Hạ thứ ba, Tần Mục cảm nhận được rõ ràng thế giới thụ của mình đang tiếp tục sinh trưởng. Cây thế giới thụ này kỳ lạ ở chỗ là có thể hấp thu hỗn độn khí từ phá diệt kiếp, từ đó tự mình lớn mạnh. Dù chưa tiến vào Ngọc Kinh cảnh giới, Tần Mục vẫn cảm thấy pháp lực của mình đang dần gia tăng. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng tu vi tăng lên là sự thực. Điều này khiến hắn không khỏi thắc mắc. Ngọc Kinh cảnh giới có phải là cảnh giới thức yếu không? Hắn lâm vào trầm tư. Theo hệ thống tu luyện cửu ngục đại của hắn, muốn tiến vào phía trước nhất định phải bước vào Ngọc Kinh cảnh giới. Chỉ khi đạt đến Ngọc Kinh, hắn mới có thể tu thành Lăng Tiêu và Đế Tọa cảnh giới, tiến tới Thiên Đình cảnh giới. Khác với hệ thống tu luyện Thiên Cung truyền thống, cảnh giới của hắn còn có thêm 3 tòa thiên môn của tứ thiên môn cảnh giới, cùng với Thiên Hạ cảnh giới và Cửu Ngục Đại cảnh giới. Nếu so với hệ thống tu luyện Thiên Cung, hắn hiện tại ước chừng tương đương với khoảng giữa Lăng Tiêu và Đế Tọa cảnh giới. Tuy nhiên vì không muốn tu thành Ngọc Kinh cảnh giới, việc tăng cao tu vi của hắn trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ, nhờ có thế giới thụ, tu vi của hắn vẫn tiếp tục tăng lên. Điều này khiến hắn nghĩ rằng, ngoài Ngọc Kinh, Lăng Tiêu và Đế Tọa, có lẽ vẫn tồn tại những cảnh giới khác nữa. Chẳng lẽ là Tiên Thiên Ngũ Thái cảnh giới sao? Hắn vẫn tâm thần, đi tìm hiểu nguyên do tu vi tăng lên. Nếu như có thể nhờ vậy mà xác lập Ngũ Thái cảnh giới, có lẽ là một công đức vô lượng rồi. Thần thức của hắn theo thế giới thụ dò xét, quan sát xem pháp lực tăng lên đến từ đâu. Đối với Tiên Thiên Ngũ Thái, dù rất muốn xem nó như là một cảnh giới, nhưng cho đến nay, việc tu luyện 5 loại tiên thiên đại đạo của hắn chỉ dừng lại ở việc hiểu và lĩnh hội, tìm ra thần thông từ sự ảo diệu bên trong. Lĩnh hội thần thông và lĩnh ngộ đại đạo không thể gọi là cảnh giới, mà chỉ là một loại thủ đoạn tu luyện. Muốn thành cảnh giới, cần phải như linh thai thần tàng hay là thiên cung, phải mở ra và xem như là một con đường tu hành. Điều này cần phải thiết lập tiêu chuẩn. Long Hán năm đầu, Thức Thiên Tôn mở thần tàng thức cảnh giới, đều đã thiết lập tiêu chuẩn cho từng cảnh giới, nên mới được xưng là Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn xác lập tiêu chuẩn linh thai thần tàng, Hạo Thiên Tôn xác lập tiêu chuẩn ngũ diệu thần tàng v.v. Mỗi cảnh giới của Thiên Cung được thiết lập tiêu chuẩn nên mới thuận tiện lưu truyền đến đời sau. từng một mở ngũ đại khoáng mạch trong thần tàng của mình chính là kỳ vọng làm được tới bước này. Thế giới thụ thôn về hỗn độn chi khí ở trong hỗn độn trường hạ, quả nhiên là chuyển hóa từ trong ngũ đại khoáng mạch. Từng một quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy thế giới thụ thôn về hỗn độn chi khí đầu tiên chảy qua khoáng mạch hỗn độn đại biểu cho thái dịch chi đạo, hóa thành hồng mông nguyên khí. Sau đó hồng mông nguyên khí mới từ hỗn độn khoáng mạch chảy vào thái sơ khoáng mạch, chuyển hóa thành thái sơ nguyên khí, rồi lại chảy qua thái thủy khoáng mạch, từ thái sơ chuyển hóa thành thái thủy nguyên khí. Thái thủy chi noãn cũng nhờ đó mà được rất nhiều ích lợi, từng một cảm nhận được thái thủy ở trong trứng so với trước kia càng thêm cường đại. Thái thủy nguyên khí trải qua thái thủy khoáng mạch lại chảy qua thái tố khoáng mạch, hóa thành thái tố nguyên khí, rồi chảy vào thái cực khoáng mạch, hóa thành thái cực nguyên khí. Từng một chăm chú quan sát, đột nhiên nhớ ra một chuyện, lấy ra hai cái mặt càng khung kính mà Ngụy Tùy Phong đã giao cho hắn. Trong hai tấm gương này chứa một đạo văn của Di La cung chủ nhân, do Ngụy Tùy Phong dùng càng khung kính của người điếc thác ứng xuống. Trên đường đến Ngọc Kinh Thành, hắn từng tìm hiểu nhưng không thu hoạch được gì nhiều. Bây giờ khi phỏng đoán về ngũ thái cảnh giới, hắn đột nhiên cảm thấy năm loại nguyên khí kỳ lạ này có chút tương đồng với cái loại nguyên khí kỳ lạ chứa trong đạo văn của hai tấm gương. Hắn so sánh tỉ mỉ đạo văn của Di La cung chủ nhân, đạo văn chứa đựng đạo lý thâm ảo, nhưng giờ đây có hồng mông nguyên khí trong ngũ thái làm tham khảo, từng một dần dần tìm hiểu ra một chút đạo lý. Hắn thử dùng nguyên khí của mình để ngưng kết ra đạo văn, bắt đầu từ phù văn đại đạo từng thứ dưới chót nhất, nhưng không thể thành công. Trong đạo văn này chứa đựng nguyên khí giống như là hồng mông nguyên khí vậy. Từng một ngơ ngác, hồng mông nguyên khí tương ứng với thái dịch khoáng mạch. Nguyên khí của Di La cung chủ nhân là hồng mông nguyên khí, cũng tức là gã có thể là thái dịch của vũ trụ thời đại đầu tiên. Ta lại đang suy nghĩ lung tung rồi. Hắn không khỏi lắc đầu, hồng mông nguyên khí cũng chỉ là một loại hình thái nguyên khí tương ứng với thái dịch khoáng mạch. Hơn phần nữa những người khác cũng có thể luyện thành mà, có lẽ không quan hệ nhiều với thái dịch đâu. Nếu như tiên thiên ngũ thái có thể nhập cảnh, vậy thì phương thức tu luyện này chính là phương thức tu luyện năm loại hình thái nguyên khí rồi. Nghĩ là làm, hắn lập tức bắt đầu thử đem nguyên khí của mình hóa thành thái cực nguyên khí. Ngũ thái cảnh giới chính là năm loại nguyên khí cảnh giới. Nếu Ngọc Kinh cảnh giới không an toàn, vậy thì đem nguyên khí của mình hóa thành thái cực nguyên khí, rồi từ thái cực nguyên khí hóa thành thái tố nguyên khí, từng bước tăng lên, cuối cùng hóa thành hồng mông nguyên khí. Nếu như có thể tu thành năm loại cảnh giới này, việc thành đạo hẳn sẽ đơn giản vô cùng rồi. Hắn tràn đầy phấn khởi, lấy nguyên khí của mình trả lại thái cực khoáng mạch, thử đem thái cực khoáng mạch gia nhập vào hệ thống vận hành nguyên khí của bá thể Tam Đăng Cung. Trường Thiên Phi đang chiến đấu ở trên thuyền nhỏ, vội vã nhìn về phía sau, nơi Cửu Thiên Tôn không ngừng truy kích. So với Tần Mục năng bận rộn hơn nhiều, vừa phải đề phòng Cửu Thiên Tôn đột kích, vừa phải ứng phó với thứ quỷ dị tuôn ra từ sông. Cũng may Trảm Thần Huyền Đao uy lực phi phàm, nàng có thể ngăn lại những thứ quỷ dị ở trong sông. Chỉ là tu vi của nàng tiêu hao cũng rất lớn, nếu mà cứ tiếp tục như vậy, nàng sợ rằng mình không thể kiên trì đến bờ bên kia của hỗn độn hà. Mục Thiên Tôn cướp mất Trảm Thần Đài của ta, không có Trảm Thần Đài, uy lực của Trảm Thần Huyền Đao không thể phát huy tới cực hạn. Tường Thiên Phi ánh mắt chớp động, liếc nhìn Tần Mục đang ngồi ở đầu thuyền, nhắm mắt ngưng thần, không biết là đang tu luyện hay đang làm gì. Tần Mục còn cầm hai mặt gương, một mặt đặt ở má trái, một mặt đặt ở má phải. Tên này không đổi thành nữ nhân luôn đi, lại còn điệu đà hơn cả ta nữa. Tường Thiên Phi thầm nghĩ. Hiện tại còn cần hắn thôi động thái dịch quái trượng để qua sông, không thể giết hắn được, tạm thời nhẫn nhịn. Để cho hắn chở ta qua sông rồi, đợi đến Di La Cung, ta sẽ chém hắn thành muôn mảnh, chiếm quải trượng, đoạt lại Trảm Thần Đài. Nàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tần Mục ở trước mặt nàng nổ tung, cả người bị nổ thành một đoàn năng lượng khí lưu khủng khiếp, bành trướng ra bốn phía. Tường Thiên Phi trở tay không kịp, bị Tần Mục nổ máu me đầy mặt. Ngây người ra một lát rồi mới nhớ ra, vội vàng xóa đi vết máu trên mặt. Nhưng vào lúc này, thời gian phản phất như đảo ngược, năng lượng khuấy động bành trướng co rút lại, hội tụ về phía đầu thuyền nhỏ, thậm chí ngay cả máu tươi bắn tung tóe cũng bắt đầu chảy ngược lại. Tần Mục lại yên lành ngồi ở đó, tựa hồ như trận bạo tạc khủng bố vừa rồi chỉ là ảo giác của Tường Thiên Phi thôi. Hai mặt gương vẫn còn treo ở bên má của hắn, Tần Mục vẫn nhắm mắt ngưng thần. Tường Thiên Phi lắc đầu, đang định nói chuyện, đột nhiên đầu thuyền nhục thân của Tần Mục vặn vẹo dữ dội. Trong khoảnh khắc, từng cái đầu điên cuồng mọc ra từ trên cổ của Tần Mục, rất nhanh liền hóa thành một quái vật to lớn mọc đầy đầu, sau đó bành trướng nổ tung, chết bất đắc kỳ tử. Tường Thiên Phi nhìn thấy cảnh tượng này trợn to mắt, đã thấy thần thông bất dịch lại lần nữa khởi động, Từ Mục lại khôi phục lại bộ dạng lúc trước rồi. Từ Mục biến thái cực độ như một cục thịt, âm dương chi khí quấn động, nhục thân bị khuấy nát. Từ Mục hóa thành một con ác long uy phong lẫm liệt, chiếm cứ ở đầu thuyền nhỏ, nhẹ nanh múa vuốt với Tượng Thiên Phi. Hắn lại biến thành một tòa núi đá đứng sừng sững ở đó. Tượng Thiên Phi lấy lại bình tĩnh, quyết định không thèm để ý đến tên này nữa, mặc cho hắn muốn biến hóa ra sao thì ra. Rồi cứ vậy, hơn một tháng trôi qua, Tượng Thiên Phi từ xa đã trông thấy bờ bên kia rồi, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian này Tượng Mục đã chết không biết bao nhiêu lần. Mấy ngày gần đây, Tượng Mục rốt cuộc không còn tử vong nữa, hình thể ổn định lại. Tượng Thiên Phi còn có chút không quen. Phía trước hẳn là nơi ở của Di La Cung chủ nhân rồi. Tượng Thiên Phi thấp giọng nói. Di La Cung chủ nhân, chúa tể đầu hỗn độn hà thứ 16 ở bờ bên kia, không phải ở chỗ này. Nữ tử trong đạo quả nói. Thái đế, người muốn gặp hắn, còn phải cần vượt qua 13 con sông nữa. Tượng Thiên Phi chán nản, nàng hiện tại đã không còn bao nhiêu pháp lực, nhất định phải nghỉ ngơi để khôi phục lại thực lực, nếu không căn bản là không thể vượt qua hỗn độn trường hà tiếp theo. Bất quá chính vị thiên tôn vẫn luôn theo sát phía sau họ, căn bản là nàng không có thời gian dừng lại để khôi phục lại tu vi thực lực. Tiểu tử Mục Thiên Tôn thì chỉ biết làm ra vẻ thôi, mỗi ngày ở mỗi thuyền bày đủ trò tìm đường chết mà. Tượng Thiên Phi càng ngày càng bực bội, thầm nghĩ. Nếu hắn còn không ra tay, ta sẽ điều động thần thức tá sinh hắn biến trở về thân nam nhi. Đột nhiên, nàng cảm ứng được trong cơ thể của Tượng Mục có một chút biến hóa bất thường, không khỏi giật mình. Loại biến hóa này rất kỳ diệu, nàng nhìn Tượng Mục chỉ cảm thấy hắn giống như là tinh không rộng lớn. Trong cơ thể Tượng Mục giống như âm dương diễn biến, vạn đạo thai nghén ra sinh ra, vạn vực sinh sôi. Loại biến hóa này giống như là một loại biến hóa căn bản, nàng phát hiện ra biến hóa bắt nguồn từ nguyên khí của Tượng Mục. Tiểu tử này lại đang giở trò gì đây? Tượng Thiên Phi không hiểu chút nào. Mỗi loại nguyên khí khác nhau có thuộc tính khác nhau. Ở giai đoạn thường thông giả, điều này là do linh thể quyết định. Linh thể khác nhau thì có thuộc tính nguyên khí khác nhau. Dù đã tu thành thần cảnh, thử tu luyện những đạo pháp thường thông khác, thì nguyên khí chủ đạo của bản thân vẫn giống với thuộc tính của linh thể. Mà bây giờ, Từ Mục cho Tượng Thiên Phi cảm giác, Từ Mục dường như đã thay đổi thuộc tính linh thể của mình, biến thành một loại linh thể khác. Một linh thể mà nàng chưa từng thấy qua. Khí tức này giống như là thái cực linh thể. Chẳng lẽ tiểu tử thúi này là con riêng của hai vị thái cực cổ thần sao? Tượng Thiên Phi chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ. Bất quá bọn họ mới vừa sinh ra thôi mà, hơn nữa còn là huynh muội nữa. Tượng Mục mở mắt phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng rất vui vẻ. Hơn một tháng này cuối cùng hắn cũng đã mò ra được ranh giới của ngũ thái cảnh giới rồi. Hắn đã bước đầu tìm ra biện pháp chuyển hóa nguyên khí của mình thành thái cực nguyên khí. Cho dù có tu luyện ngọc kinh cảnh giới hay là không, ta cũng sẽ không yếu hơn bất kỳ ai, thậm chí còn có thể mạnh hơn bọn họ nữa. Lúc này ánh mắt của hắn rơi trên người Hiểu Thiên Tôn, khí thế lập tức giảm xuống một phần. Hiện tại vẫn còn kém xa những tồn tại như Hiểu Thiên Tôn. Trên hỗn độn trường hạ thứ tư, Tượng Thiên Phi đã kiệt sức, cô ta đành phải phó mặc cho số phận, nằm dài trên con thuyền nhỏ, mặc cho những điều quỷ dị trong hỗn độn trường hạ vây quanh. Từng một rút kiếp kiếm, vung lên chém loạn xạ. Chỉ một lát sau, một bộ xương khô trong sông bị hắn đập cho nát tả tơi. Sau đó, đoạn đường tiếp theo trở nên yên bình, không còn xảy ra bất kỳ sự kiện quỷ dị nào nữa. Tượng Thiên Phi mới chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn, bất chợt nổi cơn giận mà cười. Ngươi rõ ràng có thủ đoạn trấn áp những thứ quỷ dị trong sông, sao cứ bắt ta ra tay vậy, khiến ta tiêu hao pháp lực. Tượng Mục vẫn đang tập trung lĩnh hội thái cực chi đạo, tu luyện thái cực nguyên khí, ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, hắn mới nghiêm túc nói. Ta bỏ thuyền, người bỏ sức, giao dịch công bằng mà. Hơn nữa ta làm vậy cũng vì tốt cho ngươi thôi. Những thứ quỷ dị trong sông chính là những kẻ thành đạo từ thời vũ trụ tiền sử. Có cơ hội đổ sức với bọn họ là phúc phận khó tìm đối với cả ta lẫn ngươi đó. Được những kẻ thành đạo cho cơ hội so tài, ngươi nghĩ ở đâu có thể tìm được vận may vậy chứ? Thái đế nè, xem ra ngươi đã đánh mất tâm thế của một cường giả rồi đó. Tượng Thiên Phi không cãi lời được. Những kẻ thành đạo kia không thể siêu thoát trong sông, mãi mãi bị mắc kẹt tại thời điểm đại kiếp phá diệt, luôn tìm cách kéo người khác xuống nước cùng. Nếu có thể giao phong với những kẻ thành đạo này, quả thực là một kỳ ngộ hiếm có. Nhưng kỳ ngộ này lại đi kèm với rủi ro chết người. Hơn nữa, những kẻ thành đạo này giết thế nào cũng không chết được, nhiều nhất chỉ có thể đánh bọn họ trở về thời điểm đại kiếp phá diệt thôi. Tượng Thiên Phi không giống Tượng Mục, người tinh thông phá kiếp kiếm, thậm chí có thể đánh nát đạo cốt của đối phương, uy hiếp được căn bản của bọn họ. Cứ liên tục đối mặt với nguy hiểm như vậy, sớm muộn gì cũng lật thuyền. Hơn một tháng sau, con thuyền nhỏ mới vượt qua được hỗn độn Trường Hà. Thế giới thụ của Tần Mục lại hấp thu thêm một phần hỗn độn chi khí từ đảo Trường Hà này rồi dừng lại. Tần Mục cảm nhận được tu vi của mình đã tiến bộ sau khi đi qua đầu Trường Hà này, trong lòng thầm nghĩ. Sau khi vượt qua hỗn độn Trường Hà, tại sao thế giới thụ lại trưởng thành? Chẳng lẽ thế giới thụ này lấy phá diệt kiếp làm chất dinh dưỡng, chỉ có thể hấp thu năng lượng từ phá diệt kiếp mới có thể sinh trưởng hay sao? Hắn càng thêm hiếu kỳ, nếu mình đi qua cả 16 đầu hỗn độn Trường Hà, tu vi của mình sẽ tăng lên đến mức nào đây? Có thể đuổi kịp Thiên Tôn hay không? Có lẽ là không thể đâu. Hắn suy nghĩ thấu đáo, hiện tại thập Thiên Tôn đều đã bắt đầu tu luyện bảo điện, lấy bảo điện để nâng cao tu vi, củng cố thiên đình cảnh giới, tiến bộ của bọn họ cũng rất nhanh. Hắn có thể coi là chỉ có thể đuổi theo kịp bọn họ, không đến mức bị bỏ lại quá xa mà thôi. Nhưng nếu ta tự mình tiến vào trong phá diệt kiếp, thế giới thụ nhất định sẽ hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ táo bạo, đến mức chính hắn cũng phải sợ hãi nữa. Nếu ta có thể đi xuyên qua cả 16 đầu Trường Hà, không phải đi trên mặt sông, vậy thế giới thụ của ta có thể trưởng thành thành đại thụ hay không? Tu vi của ta sẽ tăng lên đến mức nào đây? Dù có ý nghĩ này nhưng hắn không dám thực hiện. Hiện tại hắn căn bản là không đủ thực lực để tiến vào hỗn độn Trường Hà, tiến vào trong đại kiếp phá diệt. Dù là nhục thân, nguyên thần hay là đại đạo đều không thể trụ vững được lâu. Trên hỗn độn Trường Hà thứ năm, Tường Thiên Phi im lặng nhìn Tần Mục, rất lâu sau mới đột nhiên hỏi: Mục Thiên Tôn, tại sao ngươi không già đi? Tần Mục giật mình tỉnh lại từ trong tham ngộ, kinh ngạc hỏi lại: Thiên Phi nương nương sao lại hỏi vấn đề này? Tường Thiên Phi nhìn chằm chằm hắn, giọng nói có chút khàn khàn: Những ngày này ta luôn quan sát ngươi, thân thể ta đã bước vào tuổi trung niên, còn ngươi vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi qua sông, không hề có chút biến đổi nào về dung mạo. Ta còn khó tránh khỏi già đi, sao ngươi có thể duy trì được thanh xuân? Tần Mục giật mình trong lòng, nhìn về phía Tường Thiên Phi, lúc này mới phát hiện cô ta quả thực là đang già đi. Kể từ khi bọn họ qua sông cho đến nay, đã nửa năm trôi qua rồi, dung mạo Tường Thiên Phi giờ đã kém xa trước đây, thanh xuân đã mất, nhục thân đã tiến vào trạng thái trung niên rồi. Tần Mục đứng dậy, nhìn về phía hỗn độn chi khí phía sau thuyền. Ở đó Hạo Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng, Tổ Thượng Vương cùng các vị thiên tôn khác đều đang già đi. Liên tục vượt qua năm đầu hỗn độn Trường Hà, khiến nhục thân và nguyên thần của bọn họ không ngừng bào mòn. Trước đây nhục thân và nguyên thần của những vị thiên tôn này luôn duy trì ở trạng thái mạnh nhất, nhưng bây giờ nhục thân cơ năng và nguyên thần trạng thái của bọn họ đã tiến vào tuổi già nua. Đây chính là tác dụng của đại kiếp phá diệt. Tòa Ngọc Kinh Thành này vốn dĩ đã đứng sừng sững trên 16 lần luân hồi của vũ trụ, tràn ngập dư ba của phá diệt đại kiếp từ 16 vũ trụ quá khứ. Một khi tiến vào trong thành, mọi người sẽ nhận ra rằng thọ nguyên vô tận của mình cũng sẽ đến điểm kết thúc. Tuy nhiên các thiên tôn khác với lực lượng cường đại ở trong thành 1-2 năm cũng không lộ ra vẻ già yếu gì, nhưng mà khi đi trên sông, tốc độ già yếu của bọn họ tăng lên chóng mặt. Ta thậm chí còn cảm giác được đại đạo ta luyện thành ở trong cơ thể cũng đang già yếu biến chất rồi. Tường Thiên Phi vẫn nhìn chằm chằm hắn, sau đó cụ ta trong vườn sáng từng tòa thiên cung hiện lên, chúng kết nối với nhau tạo thành thiên đình. Ngươi xem thiên cung thiên đình của ta, ngươi thấy được cái gì? Tần Mục nhìn về phía sau đầu cô ta, chỉ thấy những thiên cung thiên đình kia vốn thần thánh bất phàm, thần quang rực rỡ, uy nghiêm túc mục. Nhưng giờ đây thần quang bao phủ thiên cung thiên đình đã trở nên ảm đạm, đạo âm cũng trở nên tối tăm. Không chỉ có như vậy, trong những thiên cung này, kiến trúc đầy vết rỉ sét, bụi bặm, giao trì vẫn đục, thiên môn như đã trải qua sự tang thương của thời đại, thậm chí có cung điện đã trở nên đổ nát. Đây chính là hậu quả của việc đại đạo bản thân già yếu biến chất, nhưng mà ngươi thì không. Tường Thiên Phi nhìn thẳng vào Tần Mục. Ta có thể cảm giác được trong nhục thể của ta, cơ bắp, huyết mạch, xương cốt, da thịt, thậm chí là từng sợi tóc, thậm chí cả nguyên khí, đang thời thời khắc khắc biến chất. Ta có thể cảm giác được lĩnh vực trong cơ thể ta đang dần tan rã. Nghe được tiếng đạo liên đứt gãy, tiếng ba động nhỏ khi đạo văn phân giải. Ta thậm chí còn phát hiện ra đại đạo phù văn của ta cũng đang tan rã, thần thức của ta không ngừng sụp đổ. Nhưng mà ngươi thì không, ngươi vẫn trẻ trung, không có bất kỳ biến hóa nào, vì sao? Tần Mục đưa tay lên vuốt mặt, khẽ ậm ừ. Có lẽ ta được bảo dưỡng tốt hay sao? Dữ dẫn! Tường Thiên Phi mặt đỏ tía tay, thúc giục trảm thượng huyền đao, hai con rồng máu quanh quẩn quanh Tần Mục gào thét vẫy vùng, sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào. Ngươi đang nói nhảm, Mục Thiên Tôn, ngươi nhất định là có bảo vật gì đó rồi, mới có thể tránh được sự xâm nhập của phá diệt kiếp này. Tường Thiên Phi sát khí ngập trời, lạnh giọng nói: Ngay cả trảm thần huyền đao của ta trong mấy đầu Trường Hà này cũng đã bắt đầu suy yếu rồi. ta không tin ngươi có thể bằng tu vi của mình mà ngăn cản được loại xâm nhập này. Hãy đem bảo vật của ngươi giao ra đây đi. Tần Mục chậm rãi rút kiếm, thản nhiên đáp. Thái đế nè, ngươi đâu phải là nữ nhân đâu, cứ để ý đến dung mạo của mình làm gì vậy? Ta có thể tránh được cái chết, đó là bản lĩnh của ta. Ngươi không thể là do ngươi vô năng mà thôi. Mục Thiên Tôn, đừng tưởng ta không biết tính toán của ngươi. Ngươi duy trì được thanh xuân, còn ta thì đã bắt đầu già yếu rồi. Cứ như vậy sớm muộn tu chi thực lực của ngươi cũng sẽ vượt qua ta. Tới lúc đó ngươi nhất định sẽ ra tay với ta. Đừng nghĩ ngươi cao thượng, ngươi và ta cùng trên một chiếc thuyền. Chẳng phải ngươi cũng đang chờ ta thọ nguyên hao hết, già đi hay sao chứ? Tu vi của ngươi không bằng ta, nên ngươi cho rằng ta sẽ già nhanh hơn ngươi. Giờ thấy ta không già đi, ngươi liền động sát cơ hả? Tường Thiên Phi tiến lên một bước, hai thanh trảm thượng huyền đao bay múa, khuấy động hỗn độn khí xung quanh, lạnh lùng quát. Ngươi hãy đem bảo vật giúp ngươi tránh khỏi sự xâm nhập của phá diệt kiếp ra đây, để ta cùng vĩnh viễn giữ được thanh xuân như ngươi. Ta sẽ không làm khó ngươi, chúng ta tiếp tục đồng tâm hiệp lực. Nếu không, chiếc thuyền nhỏ này chính là nơi chôn xương của ngươi. Ta không bỏ ra được, thái đế nè, ngươi lo lắng là ngươi già rồi sẽ không còn là đối thủ của ta phải không vậy? Tần Mục cười ha hả, nắm chặt kiếp kiếm. Tường Thiên Phi không thể nhịn được nữa, thẳng tay ra chiêu. Xa xa, trên một gốc đạo thụ, Hạo Thiên Tôn cùng mấy người đi theo chiếc thuyền nhỏ một cách ung dung. Lúc này Hạo Thiên Tôn đã biến thành một nam tử trung niên, vuốt râu cười nói. Chiếc thuyền nhỏ của Mục Thiên Tôn và thái đế, quả nhiên nói lật là lật thôi. Hóa Thiên Tung giọng nói hùng hậu, dù đã già đi nhưng vẫn đeo mặt nạ, không rõ đã già đến mức nào, nói. Hậu huynh pháp nhãn vô song, biết rõ những kẻ đạo chích này không bao giờ có thể hữu nghị bền vững. Tổ Thần Vương ánh mắt lóe lên, nói. Đây là cơ hội của chúng ta. Một bên khác, Hiểu Thiên Tung và mấy người cũng đang chăm chú theo dõi cuộc chiến giữa Tần Mục và Tường Thiên Phi trên chiếc thuyền nhỏ kia, ánh mắt đầy suy tính. Bên cạnh Hiểu Thiên Tung, Nghiên Thiên Phi cũng đã già đi. Thạch Kỳ La và Lăng Hiên Thần Hoàng cũng đều bước vào tuổi trung niên. Họ cũng như Tường Thiên Phi, luôn cảm nhận được sự ăn mòn của tuế nguyệt trên thân thể mình. Mục Thiên Tôn tại sao lại không già đi chứ? Hiểu Thiên Tôn mới hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hai vị thái cực cổ thần lúc này cũng đã già yếu đi một chút, nhíu mày suy tư. Sự già yếu này không phải chỉ dựa vào tạo hóa huyền công là có thể ngăn cản được. Đây là sự già yếu của đại đạo, ngay cả những cổ thần như họ cũng không thể tránh khỏi. Trên chiếc thuyền nhỏ, Tần Mục và Tường Thiên Phi đã đối đầu, ra chiều, lời không vừa ý liền động thủ. Tần Mục trực tiếp vận dụng linh thai thần tàng lĩnh vực, kiếm đạo để tam thập trọng thiên phá kiếp kiếm chật lóe. Cùng lúc đó Tường Thiên Phi xông vào trong lĩnh vực của hắn, hai thanh huyết sát thượng đao hóa thành hai con nổ lông, quét ngang tất cả. Hai người ở cự ly gần, chỉ trong nháy mắt đã đụng độ kịch liệt. Tần Mục bị trảm thần huyền đao chém trúng, khí huyết điên cuồng tuôn vào lưỡi dao. Tần Mục một kiếm đâm thẳng vào mi tâm của Tường Thiên Phi, kiếm quang như tia chớp phá nát hết thể đại đạo của nàng. Đột nhiên hai người ánh mắt chạm nhau, cùng nhau dừng tay. Tần Mục thu kiếm lại, Tường Thiên Phi thì thu đao lại, lui lại một bước. Sao lại đến bước này chứ? Úc đệ nè, dù sao chúng ta cũng là huynh đệ khác cha khác mẹ, sao lại đến mức này? Tần Mục đỏ mắt nghẹn ngào. Đại ca nói phải lắm, là tiểu đệ lỗ mãng, tiểu đệ vừa rồi không làm đại ca bị thương chứ. Còn tốt, không sao, nhờ cô Úc để ngươi kịp thời thu kiếm. Tường Thiên Phi lau nước mắt ở khóe mắt, giọng chân thành. Đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Chúng ta là huynh đệ khác cha khác mẹ, là huynh đệ tương tàn trước mặt người ngoài. Chẳng phải sao bị cười chết hay sao chứ? Chuyện này cũng trách ca ca, là ca ca không đúng, ca ca xin lỗi ngươi. Không phải, là tiểu đệ không đúng. Tường Mục gạt lệ mà nói. Không thể để cho người ngoài chê cười chúng ta được. Úc đệ nè, ngươi bớt giận đi, chúng ta đều bình tĩnh lại một chút. Tần Mục gật đầu, hai người ngồi xuống, vẫn một người ở mũi thuyền, một người ở đuôi thuyền. Tường Thiên Phi khóe mắt rung lên. Thuyền này nhỏ quá, không thi triển được. Tần Mục ở đầu thuyền khóe mắt cũng co giật. Thuyền này nhỏ quá, ta xử lý nàng thì cũng bị nàng xử lý, xem ra vẫn phải chờ thôi, chờ nàng già thêm chút nữa. Hơn nữa tu vi của ta càng ngày càng mạnh, còn nàng thì càng ngày càng yếu, cơ hội của ta sẽ càng nhiều hơn. Tường Thiên Phi ánh mắt lóe lên tinh quang, rồi hồi tưởng lại cảnh Tần Mục ra chiêu, thầm nghĩ. Hắn có thể tránh được phá diệt kiếp là nhờ có gốc cây kia trong lĩnh vực của hắn sao? Nếu biết nguyên nhân, vậy thì tìm cơ hội xử lý hắn rồi mang gốc cây kia về. Hai người này càng ngày càng vô sĩ mà. Trên đạo thụ, Hạo Thiên Tôn nói với bốn vị Thiên Tôn đồng hành. Một Thiên Tôn không già đi là nhờ cái gốc quái thụ trong lĩnh vực của hắn, chứ vị nghĩ sao? Chính vị Thiên Tôn ánh mắt lấp lánh, đều dùng ánh mắt về phía Tần Mục đang đứng ở trên thuyền nhỏ, trong lòng mỗi người đều chất chứa nghi hoặc và suy đoán. Gốc cây này rốt cuộc là thứ gì? Sao lại có thể ngăn cản được phá diệt kiếp xâm nhập chứ? Họ không biết là trên đời này vẫn còn tồn tại thế giới thụ. Bởi lẽ trước khi họ xuất hiện, Thái Dịch đã chặt phá thế giới thụ, thiêu rụi nó bằng lửa, chỉ còn lại Đại Hắc Sơn. 3 năm kể từ khi bước vào Ngọc Kinh Thành, họ cũng không hay biết thế giới thụ đã hồi sinh trong Đại Hắc Sơn, càng không biết nó vừa mới tái sinh đã bị Tần Mục chặt đứt, cấy ghép vào linh thai thần tạng của hắn rồi. Trên đời lúc này tồn tại 2 gốc thế giới thụ, một gốc sinh trưởng nơi Đại Hắc Sơn, còn gốc kia thì bám rễ trong thần tạng của Tần Mục. Dù đã bước vào tổ đình Ngọc Kinh Thành và thu hoạch được nhiều thứ, nhưng họ cũng đã bỏ lỡ không ít bí mật. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Vi và Tần Mục đang cảnh giác lẫn nhau. Một người sở hữu tu vi thâm hậu, một người thì nương tựa vào bảo kiếm sắc bén cùng kiếm đạo thâm sâu. Trong không gian chật hẹp này, một khi động thủ, kết cục chỉ có thể là đôi bên cùng chịu tổn thất. Tường Thiên Phi không rời mắt khỏi Tần Mục, cố gắng vận dụng thần thức quan sát và chữa trị nhục thân cùng thiên cung, thiên đình đã biến mất, nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhỏ bé. Ngay cả thần thức của nàng cũng đang ở trong trạng thái hủy diệt, huống hồ là thần thức quan sát chứ. Tần Mục thì vẫn giống như trước, duy trì sức sống nhục thân, nguyên thần không hề suy yếu, đại đạo không có dấu hiệu tan rã. Không chỉ vậy, theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn còn tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc, khiến Tường Thiên Phi càng thêm lo lắng. Thỉnh thoảng Tần Mục lại để lộ ra thế giới thụ trong linh thai thần tàng của mình, giống như con công khoe bộ lông sặc sỡ, cứ thỉnh thoảng lại lấy ra phô trương. Tường Thiên Phi tức đến nghiến răng, nhưng cũng hiểu rõ đây là chiêu câu cá của Tần Mục, dùng thế giới thụ để dụ dỗ nàng tiếp tục đi theo, cho đến khi nhục thân già yếu không còn đủ sức đối kháng với hắn nữa. Lúc đó Tần Mục sẽ mở màn kế hoạch, thanh toán nàng. Hắn không chỉ dụ dỗ ta, mà còn nhằm vào cả những thiên tôn khác nữa. Tường Thiên Phi thừa nhận Tần Mục là kẻ tham vọng, muốn dùng thế giới thụ của mình để dụ dỗ 10 vị thiên tôn, lợi dụng phá diệt kiếp của vũ trụ tiền sử, khiến tất cả đều già yếu không chống đỡ nổi. Đợi đến khi sức chiến đấu của họ không còn là đối thủ với Tần Mục, hắn sẽ nhân cơ hội tiêu diệt toàn bộ thập thiên tôn. Hắn muốn hoàn thành một kỳ tích mà bình thường không thể nào đạt được. Thập thiên tôn đều là người thông minh, tự nhiên nhìn ra dụng ý của Tần Mục, nhưng mà không ai lùi bước. Hạo thiên tôn không lùi, Hiếu thiên tôn cũng không lùi. Sự cám dỗ của cây thế giới thụ quá lớn, tổ đình Ngọc Kinh Thành lại còn hấp dẫn hơn nữa. Lần này có Tần Mục và Tường Thiên Phi dẫn đường là cơ hội duy nhất để họ bước vào tòa thành cổ xưa này, khám phá bí ẩn của Ngọc Kinh. Từ bỏ cơ hội này chính là từ bỏ tương lai và tiền đồ của chính mình. Nếu Tần Mục cùng Tường Thiên Phi có thể tiến vào chỗ sâu nhất của Ngọc Kinh Thành, nắm giữ bí mật của Ngọc Kinh Thành, tu thành cảnh giới thiên định chân chính, thì bọn họ sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Con đường này dù có thể dẫn đến cái chết, họ cũng quyết tâm đi đến đích. Họ kiên định đuổi theo phía sau thuyền nhỏ của Tần Mục, xuyên qua 6 đầu hỗn độn trường hà. Đến đầu hỗn độn trường hà thứ 7, những thứ quỷ dị trên mặt sông dần thưa thớt, không còn dày đặc như trước nữa. Bỗng nhiên Tần Mục cảnh giác, một bên vận chuyển bá thể tam đăng công, cố gắng chuyển hóa càng nhiều nguyên khí thành thái cực nguyên khí, đồng thời chăm chú quan sát mặt sông. Tường Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị, đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy trên mặt sông hỗn độn mênh mông toàn là hỗn độn chi khí, mắt nhìn đến đâu cũng không thể thấy rõ bên trong có cái gì. Nhưng Tần Mục lại tỏ ra vô cùng cẩn thận, điều khiển thuyền nhỏ không đi thẳng mà uốn lượn tiến lên, như thể đang tránh né thứ gì đó trong hỗn độn. Ánh mắt Tường Thiên Phi không sắc bén như hắn, nên khẽ hỏi. Một thiên tôn, ngươi thấy cái gì vậy? Tần Mục thấp giọng đáp. Trong hỗn độn của ngươi. Tường Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị hỏi dò. Ai vậy? Là một người sống, ta muốn tránh hắn, nhưng hắn cứ liên tục xuất hiện phía trước thôi. Tần Mục nói đến đây, đột nhiên một luồng lãnh tịch chi phong từ trong hỗn độn trường hà thổi tới, khiến mặt sông dậy sóng, hỗn độn trường hà như nước sôi. Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến. Một thiên tôn! Tần Mục nghiến răng, thúc cái thuyền nhỏ lao về phía trước, không còn tránh né người kia nữa. Phía sau thuyền nhỏ, luồng lãnh tịch chi phong ấy tốc độ cực nhanh, chỗ nào nó đi qua đều bị hư hóa, ngay cả hỗn độn chi khí trên mặt sông cũng bị tiêu tán theo. Tần Mục không nói thêm lời nào, một mực thúc thuyền nhỏ chạy về phía trước. Phía sau thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi và hắn chỉ cách nhau không đầy 1 trượng, tóc của nàng đã bị lãnh tịch chi phong kéo dài vô hạn, mỗi sợi tóc đều vô cùng rộng, vô cùng dài, nhưng lại vô cùng mỏng manh. Đây chính là hư không chung cực. Một thiên tôn, nhanh hơn nữa! Tường Thiên Phi tráng lắm tấm mồ hôi lạnh, hốt hoảng thúc giục. Nếu mà không nhanh lên, cả hai ta đều sẽ bị hư hóa. Tần Mục nghiến răng, dùng hết tu vi, lấy hết sức lao về phía trước. Bỗng nhiên thuyền nhỏ như đụng phải thứ gì đó. Trong một thoáng tất cả đều yên tĩnh. phía dưới không còn hỗn độn Trường Hà, phía sau không còn lãnh tịch Chi Phong đuổi theo, bốn phía cũng không còn hỗn độn chi khí ngập tràn. Thuyền nhỏ như đang bay trên mặt hồ xanh thẳm tĩnh lặng, nhưng lại không hề rơi xuống nước mà lướt nhẹ trên không. Tượng Thiên Phi ngẩn ngơ, háo hức hít thở không khí. Nơi này tựa như là một chốn cực lạc trong hỗn độn trường, không bị phá diệt kiếp xâm nhập. Từ một càng thêm căng thẳng, một mực thúc giục thuyền nhỏ tiến lên. Lúc này Tượng Thiên Phi chợt thấy trên mặt hồ tĩnh lặng sừng sững một cây đại thụ xanh tốt, cành lá sum xê. Đó là một gốc đạo thụ, trên cành cây lủng lẳng vài quả đậu quả. Dưới tán cây, một vị đế hoàng đang ngồi, một tay cầm cuốn thư, mắt đăm đăm chăm chú vào trang sách, tay kia khẽ gảy dây đàn. Cuốn sách trên tay của gã là Cầm Phổ, tựa hồ khúc nhạc rất khó nên phải vừa xem phổ vừa đàn. Trong hỗn độn của cường giả vượt qua được phá diệt đại kiếp. Tường Thiên Phi khóe mắt giật giật, trong lòng thầm kêu khổ. Từ đạo thụ của vị đế hoàng dưới tán cây có thể thấy, đây là một cường giả vô địch, dùng đạo thụ bảo vệ bản thân, tạo thành một chúng cực lạc không bị phá diệt đại kiếp xâm nhập. Một tồn tại mạnh mẽ đến mức lãnh tịch Chi Phong cũng không thể thổi tới nơi này. Vì sao hắn không lên bờ mà lại đang chờ đợi điều gì? Trước đó Tần Mục liên tục điều khiển thuyền nhỏ uốn lượn, chẳng lẽ chính là để tránh né cái vị đế hoàng này sao? Chiếc thuyền nhỏ lao đi với tốc độ cực nhanh, vượt qua bên cạnh đạo thụ. Đột nhiên tiếng đàn ngắt quãng dưới gốc cây kia dừng lại. Tường Thiên Phi trong lòng cảnh giác, lập tức đưa mắt nhìn về phía đế hoàng đang đứng ở dưới cây. Ngay lúc đó, từ trong đạo quả rách nát trên vai Tường Thiên Phi, nữ tử lên tiếng. Nàng nói vài câu đạo ngữ khó hiểu với đế hoàng dưới cây. Đế hoàng khi đó tỏ ra kinh ngạc, liếc nhìn Tần Mục và Tường Thiên Phi, sau đó mỉm cười gật đầu với hai người, rồi cũng nói vài câu đạo ngữ với nữ tử trong đạo quả. Nữ tử khẽ khom người và chiếc thuyền nhỏ lại tiếp tục hành trình. Tường Thiên Phi lòng đầy nghi hoặc, đợi đến khi thuyền nhỏ ra khỏi phạm vi bao phủ của đạo thụ mới vội vàng hỏi nữ tử trong quả vừa nói gì với đế hoàng. Nữ tử trong đạo quả không đáp, khiến Tường Thiên Phi nhíu mày. Bỗng nhiên Tần Mục mới lên tiếng. Vừa rồi nàng nói gì nè? Tứ công tử, hai vị này đều là khách nhân của Di La cung chủ nhân, không cần ngăn cản. Tường Thiên Phi mới giật mình. Tần Mục tiếp tục. Vị tứ công tử kia nhìn thấy con thuyền dưới chân chúng ta, liền nói chủ nhân của cây quải trượng này đã đánh hắn, đẩy hắn vào trong phá diệt kiếp, khiến tu vi của hắn bị tổn hại nghiêm trọng. Hắn thề phải báo thù. Nhưng mà nếu hai vị là khách nhân của Di La cung chủ nhân, thì hắn cho phép chúng ta đi qua. Tường Thiên Phi thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Đạo ngữ tạo nghệ của một thiên tôn quả nhiên là không tầm thường, ngay cả đạo ngữ của kẻ thành đạo cũng có thể nghe hiểu được nữa. Nữ tử ở trong đạo quả liếc nhìn Tần Mục, cười lạnh. Hắn tự nhiên có thể nghe hiểu được rồi, làm sao mà hắn không hiểu chứ? Càng đi sâu vào trong hỗn độn Trường Hà, những kẻ thành đạo từ thời tiền sử dần xuất hiện. Thực lực của bọn họ ngày càng mạnh, đạo thủ được bảo tồn gần như nguyên vẹn, đạo quả cũng rất sung mãn. Mặc dù nguy hiểm mà Tường Thiên Phi và Tần Mục phải đối mặt ngày càng ít đi, những mức độ hung hiểm lại càng tăng lên. May mắn thay, trên suốt chặng đường này, nữ tử ở trong đạo quả đều xuất hiện kịp thời để hóa giải những trở ngại. Qua những lời đối đáp giữa nữ tử và những kẻ ngăn cản, Tần Mục biết rằng tất cả bọn họ đều từng bị Thái Dịch đánh bại bằng cái cây quải trượng. Chính vì vậy, khi nhìn thấy cây quải trượng này, họ liền nổi lên ý định báo thù. Họ là những kẻ thành đạo đã trải qua vô số phá diệt đại kiếp, nhưng vẫn sống sót, tu vi cường đại vô song. Khi Thái Dịch vượt sông, họ đã ngăn cản và bị đánh cho một trận thê thảm. Thái Dịch thực sự quá mạnh mà. Trong lúc không hay không biết, họ đã đi đến đầu hỗn độn Trường Hà thứ 13. Chiếc thuyền nhỏ vẫn lướt đi, Tần Mục vẫn là chàng thiếu niên thanh niên với dung mạo không đổi. Nhưng Tượng Thiên Phi đã tóc bạc phơ, da mồi, trở thành một bà lão nhỏ bé. Hai tay nắm chặt thanh trảm thần huyền đao, ánh mắt luôn dõi theo Tần Mục, không dám lơ là. Từ khi bước vào những hỗn độn Trường Hà này đã qua 2 năm rồi. Trong 2 năm ấy, thời gian đã khiến một vị thiên tôn như nàng già đi đến mức này. Vừa rồi răng của nàng lại rụng thêm một chiếc nữa. Nàng vội vàng nuốt vào trong bụng, không dám nhổ ra. Bởi nếu há miệng, Tần Mục sẽ thấy trong miệng nàng chẳng còn mấy chiếc răng và sẽ nhận ra sự suy yếu của nàng rồi tấn công. Lúc này nàng không còn đủ tự tin để cùng Tần Mục đồng quy vô tận. Vì vậy nàng không dám để Tần Mục biết chính mình suy yếu đến mức nào. Tần Mục giả vờ không để ý tới, nhưng lại giảm tốc độ thuyền nhỏ, đưa mắt nhìn về phía hỗn độn Trường Hà. Đầu hỗn độn Trường Hà thứ 13 chính là nơi xảy ra phá diệt đại kiếp thứ 4 của vũ trụ. Thái Dịch đã bị đánh rơi xuống trong phá diệt đại kiếp đây sao? Tần Mục chăm chú quan sát, từng điểm một tìm kiếm dấu vết của Thái Dịch trong trận đại kiếp này. Theo lời kể của Thúc Quân và Ngụy Tùy Phong, Thái Dịch cùng Di La cung chủ nhân đại chiến một trận, đánh không lại, phải hộ tống bọn họ chạy trốn đến nơi này rồi bị đánh rơi xuống sông. Nghĩa là Thái Dịch đã rơi vào phá diệt đại kiếp của vũ trụ thứ 4. Nếu từ bên bờ sông này chạy thẳng sang bờ bên kia, họ có thể chứng kiến toàn bộ quá trình Thái Dịch rơi xuống sông và vượt qua kiếp nạn này. Tần Mục tỉ mỉ quan sát, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Tốc độ thuyền nhỏ vì vậy mà chậm dần. Trong trận đại kiếp hỗn độn này, hắn thấy vô số sinh linh đang tranh đấu, nhưng rốt cuộc không thể chống lại phá diệt đại kiếp, lần lượt tử vong hóa thành hư vô. Hắn cũng thấy một số tồn tại cường đại cố gắng thoát khỏi kiếp nạn, mượn thế giới thụ hoặc ngọc kinh thành để đến bờ bên kia, bước vào vũ trụ mới. Nhưng dù tìm kiếm tới đâu, Tần Mục vẫn chưa thấy bóng dáng Thái Dịch. Chẳng lẽ Thái Dịch lại biến thành hình dạng khác rồi sao? Tần Mục nhíu mày thầm nghĩ. Có lẽ ta nên đến bờ bên kia trước xem, tìm được một màn Thái Dịch rơi xuống sông, xem hắn có thể biến hình hay không. Ngay lúc ấy một giọng nói già nua vang lên. Tôn Thiên Phi nè, ngươi vẫn còn muốn cùng một thiên tôn đồng tâm hiệp lực sao? Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, theo tiếng nhìn lại. Một gốc đạo thụ bị phá diệt kiếp ăn mòn khô héo đang tiến lại. Trên đó có 5 vị thiên tôn, nhưng hình dáng của bọn họ đã không còn như xưa. Kẻ vừa lên tiếng chính là Tổ Thần Vương, tóc bạc phơ, lưng còng, trông còn già hơn cả thiên công. Gã cười khẽ, miệng chỉ còn lại có 3 chiếc răng, 2 trên 1 dưới. Tổ Thần Vương chống cây thiên đạo chí bảo, nhìn chăm chăm Tường Thiên Phi, cười khẩy. Ngươi tuổi già sắc suy, một thiên tôn lại là kẻ có mối nơi cũ. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cùng hắn bạc đầu giai lão hả? Tên này chỉ cần nắm được cơ hội, liền đẩy ngươi xuống sông, tìm người trẻ hơn thôi. Tường Thiên Phi phì một tiếng về phía hắn, nhổ ra một chiếc răng, rung rẩy nói. Ở đoạn này mặc dù Tường Thiên Phi đã già nhưng mà Lách vẫn giữ nguyên giọng cũ nha, tại nhiều nhân vật quá. Chỉ cần các ngươi còn theo sau, một thiên tôn sẽ không ra tay với ta, bởi hắn cần mượn sức của ta để đối phó với đám bại hoại các ngươi. Một bà lão khác có lẽ là cung thiên tôn bật cười, hai chiếc răng còn lại bị phun ra một nửa. Thái đế, ngươi vẫn ngoan cố như vậy, ngươi chỉ cần liên thủ với chúng ta, đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn, mới có thể bảo toàn được. 5 vị thiên tôn chúng ta hiệp lực, diệt trừ một thiên tôn, đoạt lấy cây của hắn, chúng ta liền khôi phục thanh xuân. Hạo Thiên Tôn lúc này đã trở nên già nua khó tả, dường như ngay cả việc đứng thẳng cũng khó khăn, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn, răng của gã trong miệng cũng nhiều hơn những thiên tôn khác một chút. Hư Thiên Tôn bây giờ đã biến thành một lão thái bà, hai cái sừng trên đỉnh đầu như là hồ khô cạn, hỏa lực lưu chuyển trong sừng cũng chẳng còn bao nhiêu. Hỏa Thiên Tôn vì đeo mặt nạ nên không rõ gã già nua tới mức nào, nhưng mà qua vùng da thịt lộ ra ở bàn tay và cổ, có thể thấy gã cũng đã tuổi già sức yếu rồi. Tôn Thiên Phi, ngươi đã cùng đường mạo lộ rồi. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn mang theo sự tang thương, nhưng vẫn toát lên vẻ quang minh lẫm liệt. Ngươi đi theo Tần Mục là không có kết cục tốt đâu. Các ngươi đồng thuyền lâu như vậy, Tần Mục bảo vệ được thanh xuân của chính mình, nhưng hắn có từng giúp ngươi chống cự khí tức xâm nhập của phá diệt kiếp không? Không hề. Hư Thiên Tôn tiếp lời. Hắn đang chờ ngươi suy yếu để lấy mạng của ngươi, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta chỉ cần ngươi dẫn đường mà thôi, sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Ngược lại, ngươi nghĩ một thiên tôn sẽ tha cho ngươi sống sót sao? Ánh mắt của Tượng Thiên Phi động lại trên người Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn tuy tuổi già sức yếu nhưng giọng nói vẫn to, khí sắc cũng tốt hơn những người khác một chút. Hiển nhiên tu vi của gã vẫn là cao nhất trong đám người. Tường Thiên Phi, chúng ta là Thập Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói. Thập Thiên Tôn, lợi ích giống nhau, đồng khí liên chi. Trăm vạn năm qua thiên tài lớp lớp, nhiều như sao trên trời. Nhưng mà chỉ có 10 người chúng ta chí thú hợp nhau, kết thành liên minh, cùng ủng hộ lẫn nhau đến nay. Ngươi hẳn là có thể đưa ra quyết đoán chứ. Tường Thiên Phi do dự. Trên đầu thuyền, Tần Mục lo lắng nói. Thái đế nè, ngươi đừng quên thân phận của mình. Giờ đây Thập Thiên Tôn đã phân liệt, chia làm hai đại trận doanh. Ngươi nghĩ hai đại trận doanh bọn họ, bên nào có thể chứa chấp ngươi hả? Ngươi là Thái đế từ thời Thái cổ, tung hoành ngang dọc, quát tháo mấy chục ức năm tồn tại. Lẽ nào ngươi lại cam tâm làm tay chân dưới trướng của Hạo Thiên Tôn hoặc Thái Sơ hả? Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tường Thiên Phi âm tình bất định. Tần Mục mới tiếp tục. Hơn nữa, Hạo Thiên Tôn bọn họ tự thân còn khó bảo toàn. Họ đã già yếu tới mức này rồi, đại đạo băng liệt, đạo văn tan rã, chỉ còn là một đám lão đầu thái bà đáng thương. Những lão gia hỏa này có thể là đối thủ của ta sao chứ? Ánh mắt Tần Mục vượt qua Tường Thiên Phi, dừng lại trên cung Thiên Tôn, Tổ Thượng Vương và Hư Thiên Tôn, thản nhiên mà nói. Các ngươi phụ thuộc vào Hạo Thiên Tôn, đơn giản là vì hắn được Thái Tố Nương Nương duy trì, các ngươi chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng hiện tại ngay cả Thái Tố cũng già đi rồi. Thái Tố không những không thể bảo vệ được các ngươi, mà ngay cả tự thân cũng khó mà bảo đảm nữa. Nếu là ta thì... Mấy vị, chỉ cần các ngươi lập tức động thủ diệt trừ Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn cùng Thái Tố, ta có thể cho các ngươi khôi phục thanh xuân, khôi phục lại sức sống đó. Trên đạo thụ, Hạo Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị. Hỏa Thiên Tôn lặng lẽ lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách với Tổ Thần Vương và Cung Thiên Tôn. Tần Mục mới tiếp tục. Các ngươi hiện tại đã không có đường lui đâu. Nếu các ngươi quay trở về, không cách nào đi đến cuối cùng được, liền sẽ chết già trên Hỗn Độn Trường Hạ. Lúc này các ngươi chỉ còn một con đường, đó chính là đầu nhập vào ta. Chỉ có đầu nhập vào ta rồi mới có thể bảo trụ tính mạng của các ngươi. Mà đầu nhập vào ta chỉ có một điều kiện thôi. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, lướt qua Hỏa Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn. Tổ Thần Vương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Cung Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Bọn họ đích thực đã động tâm. Hết tập 300 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latradio.